Giang Anh cũng nhận ra điều đó, cô đỏ mặt kéo gấu váy xuống. Lý Thanh Tễ không nói gì, rời mắt, tiếp tục bôi thuốc cho cô. Sau đó Giang Anh không dám cử động nữa, giữ nguyên khoảng cách như vậy. Nhịp tim của cô cũng bắt đầu đập loạn, không thể kiểm soát được, giống như lúc cô lao xuống dốc tuyết chiều hôm nay, tần suất cao đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngoại trừ chuyện đó ra, cô còn cảm thấy như có thứ gì đó đang di chuyển về phía trước một cách mất kiểm soát. Là rượu, là bầu không khí hay màn đêm, cô không chắc chắn, chỉ có thể cảm nhận được sự lo lắng không yên, tựa như có gì đó không đúng. Tay. Sau khi bôi thuốc mỡ lên chân, Lý Thanh Tễ ngước mắt nhìn cô. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, nhưng vào giây phút này, ánh sáng trong mắt anh lại sắc bén và tối tăm đến mức không thể giải thích được. Giống như ẩn chứa một loại dã tâm tiềm ẩn nào đó. Trái tim Giang Anh đập thình thịch, không đưa tay ra. Mà anh cũng không tiếp tục yêu cầu cô đưa tay ra nữa, chỉ nhìn cô không chớp mắt. Cổ họng Giang Anh nghẹn lại, ngón tay vô thức nắm lấy quần áo mình. Hay là tôi tự mình... Lời nói đột ngột dừng lại, bởi vì Lý Thanh Tễ đột nhiên nghiêng người, hôn lên môi cô. Mùi hương vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, lập tức xâm chiếm mọi giác quan của cô. Ngoài ý muốn, nhưng vẫn nằm trong dự đoán từ trước. Nhưng Giang Anh vẫn thấy choáng váng. Thật ra kể từ lần đầu cô gặp anh sau khi trở về nước, cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng thân mật của mình và Lý Thanh Tễ. Cô đã từng đoán rằng nụ hôn này sẽ có chút lạnh lùng, thậm chí có thể không hôn nhau mà bỏ qua giai đoạn này, sau đó làm những chuyện mà các đôi vợ chồng nên làm. Bọn họ sẽ dùng những tư thế vừa xa lạ vừa thân mật. Bọn họ sẽ sử dụng bản năng của con người giống như những diễn viên trong các đoạn video nào đó. Có lẽ sẽ rất nhàm chán, cô đã đoán là như vậy. Nhưng cho đến lúc này, cô mới nhận ra mọi chuyện không phải như thế. Khoảnh khắc hoàn toàn tiếp xúc, sống lưng cô lập tức dâng lên cảm giác tê dại, toàn thân giống như có dòng điện chạy qua. Hơi thở hỗn loạn của hai người quấn quýt vào nhau. Giang Anh ngã vào lòng anh, tựa như không còn chút sức lực nào. Một người luôn lạnh lùng thờ ơ như anh sẽ không mất khống chế như hiện tại. Sau một nụ hôn dài, cuối cùng Lý Thanh Tệ cũng buông cô ra. Rốt cuộc Giang Anh cũng lấy lại được hô hấp. Tay em đau lắm à? Giọng của Lý Thanh Tễ khàn khàn. Giang Anh không theo kịp mạch não của anh, khó hiểu hỏi. Hô hấp của anh hơi dồn dập, bởi vì cô vừa liếc mắt một cái, anh lại không kìm nén được ngọn lửa trong lòng. Đau thì nhịn một chút, đợi lát nữa tôi sẽ bôi thuốc cho em. Giang Anh còn chưa kịp phản ứng thì lại bị anh hôn. Trên người anh vẫn là bộ đồ trượt tuyết ngày hôm nay, chất liệu mát lạnh nhưng lại hơi cứng. Không được. Anh ôm mặt cô, nghiêng người về phía sau. Giang Anh cố gắng tìm chút không gian để mở miệng. Anh đừng... Bầu không khí ám muội như ấn nút tạm dừng vào lúc này. Không có, bao cao su. Thật ra Giang Anh cũng không chắc có thứ kia hay không, hôm nay cô không chú ý đến. Nhưng trùng hợp, khách sạn này không giống như các khách sạn trong nước, không có đầy đủ những thứ cần thiết, kể cả đồ dùng kế ở khóa gia đình cũng không để sẵn. Dừng một chút, Giang Anh nghe thấy Lý Thanh Tễ hít một hơi thật sâu ở sau tai cô, sau đó ngồi dậy. Anh không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau mới đưa hộp thuốc cho cô nói. Cầm về phòng đi, tôi đi tắm rửa đã. Anh đứng dậy rời đi. Giang Anh nằm đó, nghe âm thanh anh lật đi lật lại vali, sau đó là tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Cô duỗi thẳng người rồi ngồi dậy, trên mặt vẫn nóng bừng, đầu óc choáng váng. Cô liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín cách đó không xa, nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc mỡ chạy vào phòng ngủ. Như một giấc mơ, từng giây từng phút lúc vừa rồi, Giang Anh ôm đầu, cảm giác giống như một con tôm nấu chín, cô co người trong chăn, toàn thân nóng bừng. Tại sao lại đột nhiên hôn nhau? À đúng rồi, anh uống say. Đột ngột như vậy, nếu nói không phải do cồn, cô cũng không tin. Giang Anh thở dài một hơi, bởi vì hiện tại đã bình tĩnh nên cô càng không biết một lúc nữa phải đối mặt với Lý Thanh Tễ thế nào. Trong phòng chỉ có một chiếc giường ngủ, cũng không thể ép một người ngủ trên chiếu tatami. Thôi quên đi, giả vờ ngủ vậy. Tóm lại, không thể tiếp tục được nữa. Không biết trôi qua bao lâu, đến lúc Giang Anh vốn đang giả vờ ngủ, thật sự bắt đầu hơi buồn ngủ, mới nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Cô nhắm mắt lại, nhìn thấy Lý Thanh Tệ đã thay đồ ngủ đi vào. Cô đã tắt đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ để lại chiếc đèn ngủ trên đầu giường anh. Anh lên giường nhưng không nằm xuống. Đột nhiên, một góc chăn bên người cô nhẹ nhàng được nhấc lên. Giang Anh sửng sốt. Không phải anh muốn tiếp tục chứ? Cô lập tức mở mắt ra, quay đầu lại nhìn anh. Lý Thanh Tệ vốn tưởng rằng cô đã ngủ say, thoáng sửng sốt. Em chưa ngủ à? Anh đang làm gì vậy? Lý Thanh Tệ đọc được sự cảnh giác trong mắt cô. Tôi chỉ muốn xem thử em đã bôi thuốc lên cánh tay hay chưa. Em nghĩ tôi sẽ làm gì? Im lặng một lúc, Giang Anh lại muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa. Không nghĩ anh sẽ làm gì, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Khóe môi Lý Thanh Tệ hơi nhếch lên. Tôi hiểu rồi. Ngọn đèn duy nhất còn lại đã tắt, căn phòng hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm. Giang Anh đột nhiên không ngủ được, nhưng cũng không dám xoay người, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối. Người bên cạnh dường như cũng không thể ngủ nhanh như vậy, phát ra động tĩnh rất nhỏ. Giang Anh đột nhiên nghĩ, nếu lỡ như hôm nay trong căn phòng này có biện pháp an toàn, thì sẽ thế nào? Hai người sẽ tiếp tục chứ? Cảnh tượng đó sẽ như thế nào? Trải qua chuyện vừa rồi, Giang Anh không thể tưởng tượng Lý Thanh Tễ lúc ở trên giường cũng là một người lạnh lùng như băng giống như trước nữa. Có lẽ sẽ còn nhiệt liệt hơn cả nụ hôn vừa rồi. Mang theo suy nghĩ như vậy chìm vào trong mơ, Giang Anh cũng nằm mơ giấc mơ tương tự. Lúc tỉnh lại, cô không thể nhớ quá rõ ràng chi tiết, trong đầu chỉ có hình ảnh mơ hồ. Váy ngủ của cô nằm trong tay Lý Thanh Tễ, mà tay còn lại của anh thì đang ở trên người cô. Ngoài cửa sổ trời đã sáng, lúc Giang Anh ngồi dậy khỏi giường, tim cô vẫn còn đang đập thình thịch vì những cảm xúc xa lạ. Dậy rồi à? Rửa mặt qua rồi đi ăn sáng thôi. Lý Thanh Tễ đi ngang qua cửa phòng ngủ, dừng lại ở khung cửa. Giang Anh nhìn anh, thấy anh đã thay một bộ quần áo trượt tuyết khác, áo màu trắng, quần đi tuyết màu xám trắng, thân hình thẳng tắp, nhẹ nhàng khoan khoái. Giang Anh không thể liên tưởng anh với người đàn ông không mặc quần áo trong mơ, vội nhìn sang hướng khác. Đến ngay. Cô nhanh chóng xuống giường, lấy bộ đồ trượt tuyết đi vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo xong rồi đi ra. Cô theo anh ra cửa, trải qua một màn thân mật, có hơi men tối qua, sáng nay lúc tỉnh táo lại, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc hai người đi thang máy xuống tầng dưới, không gian im lặng khiến người ta càng khó chịu. Cô ho nhẹ một tiếng, tùy tiện tìm một chủ đề. Hôm nay anh dậy sớm tắm à? Ừ. Sao anh không gọi tôi? Tôi thấy em ngủ rất say. Vậy anh có thể tự đi ăn sáng trước, không cần đợi tôi. Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô. Tôi cũng không có chuyện gì gấp. Đúng lúc mấy người Joseph cũng đang ăn sáng, cùng nhau ăn đi. Còn Lục Phong thì sao? Có lẽ cũng đã dậy rồi. Được. Đến nhà hàng, Joseph và cấp dưới của ông ta cũng vừa mới bắt đầu dùng bữa sáng. Thấy hai người đi tới liền giơ tay chào, mời họ ngồi cùng. Khách sạn là tiệc buffet, hai người chào Joseph xong thì đi lấy đồ ăn trước. Lúc này Lục Phong và Lâm Tuệ cũng đến nhà hàng. Sang anh, đến rồi à? Lâm Tuệ cầm đĩa đi đến bên cạnh cô, cùng cô đi lấy bữa sáng. Đi một lúc, cô ấy đột nhiên kéo cô lại, vui vẻ nói. Hôm qua trượt tuyết mệt như vậy mà hai người vẫn làm sao? Giang Anh không hiểu. Cái gì? Lâm Tuệ chỉ vào cổ cô. Cũng kịch liệt quá nhỉ? Giang Anh đưa tay sờ sờ, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ. Mãi cho đến khi Lâm Tuệ mỉm cười kéo cô đến trước kính thủy tinh, cô mới nhìn thấy bên trái cổ mình có một dấu vết rất rõ ràng. Là lúc hai người ở trên chiếu tatami tối qua. Mặt Giang Anh lập tức đỏ bừng, kéo dây kéo bộ đồ trượt tuyết của mình lên. Lâm Tuệ nhỏ hơn Giang Anh một tuổi, nhưng lại không hề e dè trong chuyện này. Thấy Giang Anh câu nệ, cô ấy cười nói. Hai người đã là vợ chồng, còn ngại ngùng như vậy làm gì? Ngại ngùng gì? Giọng nói của Lý Thanh Tễ đột nhiên vang lên từ phía sau, anh vừa vòng trở lại. Lâm Tuệ nhìn thấy anh thì trở nên thành thật nói. Tôi không nói vợ anh. Rồi bỏ chạy. Giang Anh ấn cổ áo xuống, xoay người đi về bàn ăn không nói gì. Chưa bước được một bước, đã bị Lý Thanh Tễ kéo lại. Cô ấy vừa nói gì với em? Không có gì. Lý Thanh Tễ hơi cúi người xuống nhìn cô. Không có gì, vậy tại sao mặt em lại đỏ như vậy? Những người đang ngồi trên bàn ăn dường như cũng chú ý thấy hai người đang kể tai nói nhỏ với nhau, đều mỉm cười nhìn qua. Ở trước mặt bao nhiêu người, đương nhiên Giang Anh cũng xấu hổ. Nhưng Lý Thanh Tễ lại muốn hỏi, cô đành kéo cổ áo xuống cho anh xem, thấp giọng nói. Cô ấy nói, sau này anh đừng cắn lung tung. Lý Thanh Tễ hơi nhướng mày, chợt nhận ra được điều gì đó. Ở đâu? Giang Anh không muốn tiếp tục chuyện này nữa, bưng bữa sáng trở về chỗ ngồi. Một lúc sau, Lý Thanh Tễ mới quay lại, Giang Anh cũng không nhìn anh, chuyên tâm ăn bữa sáng của mình. Ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức. Lý Thanh Tễ chuyển đồ ăn vào đĩa của cô, Giang Anh ngẩn người nhìn anh. Khoảng cách giữa họ dường như đột nhiên trở nên rất gần. Có lẽ vì lúc này rời xa gia đình cho nên họ đã phần nào quên mất mối quan hệ ban đầu. Hoặc có lẽ vì nụ hôn tối qua đã khiến mối quan hệ của hai người trở nên không còn giống như khi ở trong nước. Dù thế nào đi nữa, trong lòng Giang Anh cũng không khống chế được cảm thấy ngọt ngào. Đừng đưa cho tôi nữa, tôi no rồi. Vậy một lúc nữa luyện tập, nếu có đói thì nói với tôi. Vâng. Lục Phong liếc nhìn Lý Thanh Tễ, yên lặng giơ ngón tay cái lên, dùng giọng điệu kỳ quái nói. Tôi đói bụng thì có thể nói với cậu không? Lý Thanh Tễ mặt không đổi sắc, liếc anh ta một cái. Trọng sắc khinh bạn, chỉ tốt với vợ cậu thôi. Lâm Tuệ ở bên cạnh bật cười, Joseph cũng mỉm cười. Đúng vậy, theo kinh nghiệm của tôi, trong cuộc sống cứ xếp vợ ở vị trí số 1 thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi. Lục Phong tặc lưỡi gật đầu. Vậy thì hiện tại chắc chắn vợ cậu ta là số 1 rồi. Lâm Tuệ liếc anh một cái. Anh trai, vậy trong lòng anh em có phải số 1 không? Lục Phong ôm lấy Lâm Tuệ. Chắc chắn rồi, ai có thể so sánh với em chứ? Người đi trượt tuyết buổi sáng ít hơn buổi chiều, sau khi ăn sáng mọi người chia nhau ra khởi hành. Lý Thanh Tễ dẫn Giang Anh đến khu vực dành cho tân binh mà cô đã luyện tập lúc sau trong ngày hôm qua, giúp cô củng cố lại một số kỹ thuật mà cô học được từ huấn luyện viên. Giang Anh vẫn chưa thể dùng thái độ bình thường để đối mặt với anh. Cũng may là Lý Thanh Tễ rất bình tĩnh, trông rất có dáng vẻ của một huấn luyện viên khi dạy trượt tuyết. Được anh dẫn dắt, sự căng thẳng của cô đã giảm đi rất nhiều, cô lắc lư đi theo anh. Không sao với Lâm Tuệ thì tôi cũng được xem là học nhanh đúng không? Cũng tạm. So với anh thì sao? Lý Thanh Tễ ngồi trên đai chuyển động, quay đầu nhìn cô. So với tôi à? Được rồi, chắc chắn là anh nhanh hơn. Cũng gần như nhau. Hai mắt Giang Anh lập tức sáng lên. Thật á? Lần đầu tiên tôi học cũng ngã rất nhiều, có thể còn ngã nhiều hơn em. Giang Anh bị anh khơi dậy sự tò mò. Vậy lần đầu tiên khi anh học cái này là khi nào? Lớp 3 tiểu học. Nhìn cô bỗng trở nên thất sắc, Lý Thanh Tễ cười nói. Nói chung thì trẻ con học trượt tuyết sẽ dễ dàng hơn, bởi vì trọng tâm càng thấp càng dễ cân bằng hơn, cơ thể cũng linh hoạt dẻo dai hơn người trưởng thành. Nếu em cũng học vào năm lớp 3, có lẽ sẽ nhanh hơn tôi ấy chứ. Câu này cô thật sự rất thích nghe. Cho nên tôi học một thời gian cũng có thể bay trên đường tuyết như anh đúng không? Lý Thanh Tễ bước xuống băng chuyền, vươn tay đến đỡ cô. Đừng có được đằng chân lần đằng đầu. Không được á? Là không thể. Tại sao? Cẩn thận kẹo ngã. Lý Thanh Tễ gõ gõ lên mũ bảo hiểm mà cô đang đội. Được rồi, lại đây mang ván vào. Giang Anh ngồi xuống mang ván lên lẩm bẩm. Tôi cũng không thấy anh để mình bị ngã mà. Lý Thanh Tễ nghe vậy thì đỡ người nọ dậy. Em học được kỹ thuật Etrain rồi nói. Tôi có thể tự đứng dậy được. Sau khi thành thạo từ đầu đến cuối, việc thực hiện kỹ thuật đối với Giang Anh không thể tính là quá khó, nhưng cô vẫn không thể thực hiện tư thế thật đẹp. Hôm nay lúc cô luyện tập, Lâm Tuệ cũng vậy, trong đó có hai lần Lục Phong còn dẫn cô ấy trượt từ trên đỉnh tuyết xuống. Lần thứ hai trượt xuống, Lâm Tuệ vui vẻ hét lên, ôm chầm lấy Lục Phong. Giang Anh bị hành động khoa trương của bọn họ làm cho buồn cười, không nhịn được bật cười. Muốn lên đó không? Lý Thanh Tễ thấy cô nhìn chằm chằm vào người ta thì hỏi. Tôi có thể lên đó không? Em có thể lên đó luyện tập. Được. Giang Anh chưa bao giờ nhìn thấy đỉnh núi tuyết trông như thế nào. Khi theo Lý Thanh Tễ ngồi cáp treo lên núi, cô vô cùng phấn khích. Khi cáp treo dần đi lên, con đường tuyết thật dài hiện ra trước mặt. Cảnh tuyết và núi non hòa quyện vào nhau, mênh mông bát ngát, đẹp đến say lòng người. Một lát nữa chúng ta sẽ xuống từ đâu? Con đường hôm qua hai người trượt sao? Không được, đổi một con đường bằng phẳng hơn, con đường kia em không đi được. À, được đấy. Giang Anh cảm thấy trượt tuyết thật sự là một chuyện vui vẻ, đã rất lâu rồi cô không có hứng thú như vậy. Nếu sớm biết vui vẻ như vậy, có lẽ cô đã học sớm hơn. Nhưng mà nếu như thế, thì người dạy cô sẽ không phải là Lý Thanh Tễ. Giang Anh liếc mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh, dường như lúc được anh dạy học sẽ vui vẻ hơn những huấn luyện viên khác. Sau khi lên tới đỉnh, trong lòng Giang Anh tràn ngập sự mong đợi. Kết quả là do kỹ thuật quá kém nên chuyến này bị vấp ngã rất nhiều lần. Đến khi xuống đến chân núi thì cô vô cùng mệt mỏi. Thanh Tễ, Joseph và những người khác vừa mới đi lên, chúng ta có cần đi lên lần nữa không? Lúc này, mấy người Lục Phong đi đến. Lên đi, bốn người chúng ta cùng nhau.

Lý Thanh Tệ cúi người, cầm túi đựng ván trượt lên. Có hứng thú không? Cái gì? Tôi nói sau khi trượt tuyết lần này. Vâng, chơi rất vui. Lần sau có thể tới Tân Cương, tuyết ở đó cũng không tệ. Giang Anh sửng sốt một lúc rồi gật đầu. Ăn cơm xong, có lẽ Lý Thanh Tệ vẫn chưa thích nghi được với việc bị lệch múi giờ nên về phòng nghỉ ngơi. Anh đi vào phòng ngủ phụ. Giang Anh cũng không có gì ngạc nhiên. Mặc dù lúc ở Mỹ hai người ngủ chung giường, nhưng ở đây bọn họ vẫn luôn ngủ riêng giường. Anh ngủ ở phòng ngủ phụ là chuyện bình thường. Cô không có ý kiến gì, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, giống như mấy ngày trước, lúc không bận rộn công việc thì bật tivi lên tìm một bộ phim để thư giãn. Nhưng hôm nay trông có vẻ hơi mất tập trung. Xem được một nửa, Lý Thanh Tệ đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc này đã gần 10 giờ. Giang Anh liếc anh một cái không nói gì. Lý Thanh Tệ đi ngang qua trước mặt cô, rót ly nước rồi quay lại. Ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống, Giang Anh vô thức ngồi thẳng dậy. Đang xem gì vậy? Cẩm Nang Xanh, lúc trước phim ra mắt tôi chưa được xem. Sao anh lại thức dậy vào giờ này? Lát nữa sẽ khó ngủ lại. Lý Thanh Tệ đặt ly xuống, khẽ nhíu mày, dường như lo lắng vì chứng rối loạn giấc ngủ của mình. Lát nữa ngủ tiếp, điều chỉnh từ từ. Giang Anh gật đầu nhẹ giọng nói. Anh có thể uống chút rượu vang đỏ, lát nữa sẽ dễ ngủ hơn. Có lẽ Lý Thanh Tệ cũng nghĩ như vậy. Anh đứng dậy đi tới tủ rượu lấy một chai vang đỏ. Em muốn không? Nếu là trước kia, Giang Anh có thể uống một ly. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy rượu vang đỏ, cô lại nghĩ đến cảnh tượng ở khách sạn trong khu trượt tuyết. Hai người đều uống chút rượu nên lắc đầu. Tôi ngủ được, không uống. Lý Thanh Tệ cũng không ép, vừa xem phim một lúc lại vừa nhấp một ngụm. Giang Anh vốn đã mất tập trung, sau khi Lý Thanh Tệ ngồi xuống, cô lại không xem phim được nữa. Nhưng cô kiểm soát rất tốt, chăm chú nhìn vào màn hình, ép buộc bản thân tập trung vào nhân vật trong phim thay vì suy nghĩ lung tung. Phụ đề kết thúc xuất hiện, giữa tiếng nhạc du dương, Giang Anh lấy chiếc gối trên đùi xuống. Tôi hơi buồn ngủ, tôi đi ngủ đây, anh thì sao? Một lúc nữa. Lý Thanh Tệ uống rượu nhưng vẫn chưa đến mức say. Vậy tôi về phòng trước. Cô còn chưa quay đầu, đã bị người phía sau kéo lại ngồi xuống ghế phô sofa. Anh vốn dĩ đang thoải mái dang chân, cô dễ dàng bị anh kéo vào lòng. Anh uống say rồi à? Giang Anh hoảng hốt. Dường như bởi vì lời nói này của cô mà Lý Thanh Tệ nhớ đến chuyện ở khách sạn hôm đó. Không uống say thì không được sao? Không phải. Lý Thanh Tệ rũ mắt nhìn vào môi cô, anh không còn bận tâm nhiều như lúc ở công ty, cúi đầu hôn xuống. Hai mắt Giang Anh lập tức trợn tròn, lúc này có mức tỉnh táo khiến cô hoàn toàn tập trung cảm nhận vào nụ hôn. Cảm giác này rất quen thuộc, điên cuồng đầy nóng bỏng. Có một giây phút cô đã muốn nổi giận nghiêng đầu tránh đi, thậm chí còn muốn đẩy anh ra. Nhưng lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Giang Anh lại cảm thấy sợ hãi. Tại sao cô lại tức giận? Tại sao phải chất vấn anh? Anh có mục đích hết phải không? Rõ ràng cô có thể chấp nhận chuyện Lý Thanh Tệ lợi dụng cô vì sự nghiệp. Bản chất của hôn nhân của bọn họ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ánh mắt Lý Thanh Tệ vô cùng tối tăm. Giang Anh run rẩy kịch liệt. Đừng. Lý Thanh Tệ làm như không nghe thấy, siết chặt bàn tay đang đặt sau lưng cô. Bị dồn ép giữa ghế sofa và anh, cơ thể kề sát vào nhau. Rõ ràng cô nghĩ như vậy chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Quan hệ giữa hai người có lẽ cũng nên thân mật, cô không có lý do gì để từ chối. Nhưng một giây phút nào đó cô vẫn giãy ra. Giang Anh đột nhiên cảm thấy buồn bực. Hôm nay tôi không thích hợp. Lý Thanh Tệ nặng nề thở dốc. Cái gì? Đến kỳ sinh lý. Lý Thanh Tệ nhìn cô chằm chằm, không nói gì, tiếp tục bình phục hô hấp. Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra. Giang Anh vội vàng ngồi dậy, đứng dậy đi về phòng, đi mấy bước lại dừng lại. Cô không hiểu tại sao bản thân vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng cô vẫn muốn tự mình xác nhận. Lý Thanh Tệ. Cô quay đầu lại. Anh để tôi đến khu trượt tuyết làm trợ lý cho anh, có phải vì Joseph không? Lý Thanh Tệ ngước mắt nhìn qua. Tôi nghe nói Joseph là một người cuồng vợ, đối xử với vợ rất tốt. Có phải tôi ở bên cạnh anh, hợp tác của các anh sẽ càng thuận lợi hơn không? Lý Thanh Tệ hơi khựng lại, nhưng cũng không phủ nhận. Trái tim Giang Anh hơi thắt lại, nhưng lại cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì đã hoàn toàn xác nhận được một chuyện gì đó. Vậy đáng ra anh nên nói sớm cho tôi biết, tôi còn có thể phối hợp với anh tốt hơn. Bằng không anh chỉ đang một mình diễn cảnh đối xử tốt với tôi mà thôi, rất dễ có sơ hở. Lý Thanh Tệ nheo mắt lại. Sơ hở á?

Giang Anh hơi do dự nhưng cũng đồng ý. Sau khi uống cà phê, hai người dạo quanh trung tâm thương mại, sau đó chọn nhà hàng mà Tiết Lâm đã muốn đến trước đó ăn tối. Ăn bữa tối xong thì đã 8 giờ, điện thoại của Giang Anh reo lên. Thấy cuộc gọi là của Lý Thanh Tễ, cô hơi giật mình, sau đó mới nhấc máy. Tôi mới từ chỗ bà nội về, bà nội bảo tôi mang một ít điểm tâm về cho em, là bà làm. Giang Anh có cảm giác được yêu mà thấy lo sợ, dù sao cũng do đích thân bà cụ làm. Một lúc nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho bà nội. Ngày mai cũng được, có lẽ bà cũng sắp nghỉ ngơi rồi. Em sắp xong chưa? Sắp rồi. Ở đó đợi tôi đến đón em. Giang Anh khựng lại, muốn nói không cần, nhưng Lý Thanh Tệ đã cúp điện thoại. Tiết Lâm đi tới. Chồng cậu à? Ừ, anh ấy nói một lúc nữa sẽ đến đây. Còn biết tới đón cậu về nhà, coi như anh ta thực tế. Tiết Lâm xoa xoa vai cô. Nhưng mà một lúc nữa, tớ vẫn sẽ trừng mắt với anh ta, cậu yên tâm. Hơn 10 phút sau, điện thoại lại vang lên. Lý Thanh Tệ đã đến cửa, bảo cô có thể ra ngoài. Vì vậy Giang Anh và Tiết Lâm cùng đứng dậy đi ra. Cách lối vào nhà hàng vài mét, đã có một chiếc xe đang đậu sẵn. Tiết Lâm biết nhà Giang Anh rất giàu có, cũng đoán trước được nhà chồng của cô cũng rất giàu có. Nhưng bình thường Giang Anh rất khiêm tốn, làm bạn với cô thật sự không có cảm nhận quá sâu sắc về vấn đề tiền bạc. Cho nên lúc nhìn thấy chiếc xe sang trọng phiên bản mở rộng, cô ấy vẫn có chút nghẹn lời. Định mệnh, chiếc xe này cũng quá mức rồi đấy. Biển số xe với một dãy số giống hệt nhau. Hai người đến gần, lúc này ghế sau được mở ra, có người xuống xe. Một người đàn ông mặc tây trang, áo măng tô, đôi chân dài, dáng người cao ngất bước xuống. Tiết Lâm sửng sốt, người đàn ông kia nhìn về phía này. Lúc các đường nét trên khuôn mặt của anh hiện rõ trước mắt cô lập tức choáng váng. Một lúc sau, Tiết Lâm quay đầu nhìn Giang Anh. Đây là chồng cậu á? Giang Anh gật đầu. Tiết Lâm hít một hơi. Không phải cậu nói, khá đẹp trai sao? Giang Anh không hiểu, cái khác cô không nói, nhưng Lý Thanh Tễ không phải khá đẹp trai sao? Tiết Lâm khẽ mỉm cười, trong lòng thầm chửi một câu mẹ kiếp. Cái này mà là khá đẹp trai sao? Là vô cùng, rất rất đẹp trai. Hai người đứng đó không nhúc nhích, Lý Thanh Tễ đi tới. Xin chào. Lời chào hỏi này là gửi đến Tiết Lâm. Tiết Lâm lấy lại tinh thần vội vàng nói. Xin chào, tôi tên là Tiết Lâm, bạn học thời đại học của Giang Anh. Lý Thanh Tễ gật đầu. Tôi là Lý Thanh Tễ. Tôi biết, Giang Anh đã nói với tôi. Cô Tiết sống ở đâu? Chúng tôi đưa cô về trước. À, không cần, tôi tự đi taxi là được. Không sao, tiện đường. Lý Thanh Tễ nhìn về phía Giang Anh, cô đang kéo áo của Tiết Lâm nói. Tiện đường mà, đúng lúc nhà cậu cùng hướng với bọn tớ. Tiết Lâm thấp giọng nói. Có quấy rầy không? Không. Lý Thanh Tễ nhẹ nhàng cười. Lên xe đi. Lúc Tiết Lâm nhìn thấy Lý Thanh Tễ, cô ấy đã quên sạch những lời lẽ hùng hồn mình nói trước đó. Ví dụ như gặp anh sẽ trừng mắt với anh, khách sáo nói cảm ơn rồi lên xe. Lý Thanh Tễ ngồi phía trước, để hai cô gái ngồi phía sau. Sau khi xe khởi động, Tiết Lâm cũng không dám nói chuyện. Bình thường cô ấy nói nhiều, nhưng không biết vì sao trước mặt Lý Thanh Tễ lại không dám nói. Luôn có cảm giác giống như bị một loại khí thế nào đó áp đảo. Vì vậy, cô ấy lấy điện thoại ra điên cuồng gửi tin nhắn cho Giang Anh. Tớ phục rồi đấy, hóa ra chồng cậu trông như thế này, tại sao anh ta không đi bút làm idol chứ? Được rồi, người có tiền không cần phải làm idol. Anh à, tớ hiểu rồi, đừng nói đến hiệu ứng lẫn lộn kích thích gì đó, động lòng thật sự cũng là chuyện bình thường. Đẹp trai như vậy khiến cậu không thể tập trung được cũng đúng, xem ra đàn ông đẹp trai đều là cặn bã. Không đúng, một người đẹp trai như anh ta sao có thể không có trái tim được? Sau khi điện thoại rung liên tục, Giang Anh cúi đầu đọc tin nhắn, thấy Tiết Lâm đang tự hỏi tự trả lời giống như bị phân liệt. Cô quay lại nhìn cô ấy thì thấy Tiết Lâm đang chớp mắt nhìn cô, chỉ vào điện thoại. Giang Anh mở ra, nhìn thấy tin nhắn mới nhất. Nhưng vẫn là câu nói kia, cậu sống thật tốt, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Giang Anh mỉm cười, gật đầu với cô ấy. Cuộc sống làm dâu hoàng môn của Giang Anh sẽ tiếp tục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.